Đan võ thần tôn, chương 215, đây không phải ngươi dạy ta sao? Góc truyện audio.com, người đăng, GH Côn, hảo tiểu tử, đủ cuồng. Nhưng cũng tiếc ngươi cuồng không được bao lâu, tay hắn điểm Diệp Tinh Hà, ồn ào kêu lên, ngươi nhất định phải chết, về nhà chuẩn bị di ngôn đi. Diệp Tinh Hà mỉm cười, tựa hồ, là bọn hắn ra tay trước ta bất quá là phản kích mà thôi. Các ngươi Ngô gia còn muốn giết ta tựa hồ không giảng đạo lý. Nghe thấy lời này, trung niên trưởng quỹ cười ha ha, phảng phất nghe thấy cái gì chê cười. Diệp Tinh Hà mỉm cười, vì sao bật cười? Tiểu tử, ngươi quả nhiên là ngây thơ ngu xuẩn. Trung niên trưởng quỹ cuồng thanh nói ra ta Ngô gia, muốn giết ngươi, liền giết ngươi. Không cần cùng ngươi giảng đạo lý gì. Diệp Tinh Hà gật gật đầu, vẻ mặt thành thật thụ giáo. Sau đó, chậm rãi hướng, trung niên trưởng quỹ đi đến. Trung niên trưởng quỹ lập tức trong lòng hoảng hốt ngươi muốn làm gì? Diệp Tinh Hà mỉm cười phun ra hai chữ, giết ngươi. Giết ta, chấm, ngươi giết ta làm gì? Trung niên trưởng quỹ mặt mũi tràn đầy bối rối, liên tiếp lui về phía sau, ngươi dựa vào cái gì giết ta? Chấm, Diệp Tinh Hà cười ha ha, muốn giết cứ giết, không cần cùng ngươi giảng đạo lý gì. Thân hình lóe lên, đấm ra một quyền, này, không phải ngươi dạy ta sao? Nháy mắt sau đó, nắm đấm hung hăng đập xuống tại cái kia trung niên trưởng quỹ trên thân, trực tiếp đưa hắn từ này cửa tiệm bên trong, xinh xinh đánh bay ra ngoài. Nặng nề mà ngã xuống tại trên đường cái, phun máu tươi tung tóe. Hắn đưa tay chỉ hướng Diệp Tinh Hà, âm thanh run rẩy, ngươi vậy mà thật dám. Hắn nằm mơ đều không nghĩ tới, Diệp Tinh Hà cũng dám liền. Hắn đều giết, trong mắt lóe lên một vệt cực hạn hối hận, ta, vì sao muốn mở miệng cuồng vọng, đắc tội hắn. Sau một khắc thân hình co quắp một thoáng, liền trực tiếp bất động. Đã sinh tử, trong ngoài hết thảy người vây quanh, đều xôn xao, nhìn về phía Diệp Tinh Hà ánh mắt bên trong, tràn đầy kiêng kỵ. Thiếu niên này, quá ngang. Đúng vậy a, liền sát bốn người, căn bản không đem Ngô gia để vào mắt. Có người lớn tiếng cười nói, hả giận, đúng là mẹ nó hả giận. Ngô gia ngày thường tại Nộ Đào Thành, việc ác bất tận, đã sớm dẫn tới mọi người lòng sinh oán hận, bất quá không dám phát tác mà thôi. Chẳng qua là, nhưng cũng có người trên mặt lộ ra vẻ lo lắng. Thiếu niên này, như thế đắc tội Ngô gia, chỉ sợ Ngô gia sẽ không bỏ qua hắn a. Diệp Tinh Hà lúc này, trong lòng cũng là không nói ra được thoải mái. Cười ha ha, nói, Linh Nhi, Ngô gia nếu muốn cho chúng ta giá cao đem bọn hắn linh dược mua đi. Tốt, vậy chúng ta liền cứ lấy đi. Tiết Linh Nhi cười khanh khách nói, tuân mệnh, sư phụ. Tiếp theo, hai người liền đem tiệm này bên trong ngoài ngoài, mười mấy cái thùng đựng hàng, quét sạch sành xanh. Có chừng mấy ngàn gốc linh dược đều là bỏ vào trong túi. Bỗng nhiên, Tiết Linh Nhi một tiếng thét kinh hãi, sư phụ mau nhìn, đây là cái gì? Mở ra một cái tủ gỗ lớn, trong nháy mắt hào quang lấp lánh. Bên trong thật chỉnh tề bày đầy mấy ngàn khối hạ phẩm linh thạch. Diệp Tinh Hà mỉm cười, không nghĩ tới còn có thu hoạch ngoài ý muốn. Hai người đương nhiên sẽ không buông tha những linh thạch này, cũng là đem hắn quét sạch sành xanh. Vô Song Dược Đường, đặt ở Thương Ngô quận thành, đều là rất có quy mô cái chủng loại kia lớn cửa hàng. Linh dược, chủng loại nhiều đến kinh ngạc, số lượng cực lớn, có chừng hơn vạn gốc. Cơ hồ chất đầy hai người trên tay nhẫn chữ vật, Diệp Tinh Hà tâm tình càng là dễ chịu, những linh thảo này linh dược giá trị chỉ sợ đạt đến 1-2 vạn khối linh thạch. Có những vật này, hắn luyện đan sư chi lộ, sẽ càng thêm thông thuận. Tiếp theo, Diệp Tinh Hà hai người rời đi, mọi người dồn dập tránh ra một con đường, dùng tràn ngập ánh mắt kính sợ nhìn xem bọn hắn. Buổi chiều, khách sạn, Diệp Tinh Hà gian phòng, hắn tắm gội qua đi, trên giường ngồi xếp bằng, đang tu luyện Thanh Đế Trường Sinh Sách Cổ. Trong tổ khiếu ở mi tâm, vòng xoáy khổng lồ chậm rãi lộ ra. Đi vào Diệp Tinh Hà trước mặt, hấp lực bắt đầu tăng cường, chậm rãi vận chuyển. Diệp Tinh Hà giơ tay lên, trước mặt trên bàn trưng bày 2000 khối hạ phẩm linh thạch bỗng nhiên bay lên. Trong nháy mắt liền bị vòng xoáy màu xanh trực tiếp hút thu vào. Ầm ầm nghiền nát, hóa thành vô cùng to lớn linh khí bị hút vào trong đó. Sau đó, phụng dưỡng vào Diệp Tinh Hà trong thân thể. Theo Diệp Tinh Hà thủ thái âm phế kinh, một đường hướng về phía trước. Không biết qua bao lâu, đến lúc cuối cùng một tia lực lượng cũng bị hấp thu hầu như không còn thời điểm. Diệp Tinh Hà cánh tay phải bên trên oanh một tiếng vang. Lại một cái thần khiếu bị vọt thẳng mở, cường hãn thần cương ở bên trong ngưng tụ thành hình. Diệp Tinh Hà bỗng nhiên mở to mắt khóe miệng lộ ra một vệt mỉm cười. 8 cái thần khiếu, hiện tại tay của ta thái âm phế kinh đã mở ra dòng dã 8 cái thần khiếu. Diệp Tinh Hà Thanh Đế Trường Sinh Sách Cổ vận chuyển trong nháy mắt trên thân thể có 8 chỗ thần khiếu, hào quang mơ hồ, lực lượng mạnh mẽ. Nhưng, tiếp theo, Diệp Tinh Hà khóe miệng liền lộ ra một vệt cười khổ. Tu luyện này thanh đế trường sinh sách cổ cũng thật sự là gian nan. Hao phí dòng dã 2.000 khối hạ phẩm linh thạch mới mở ra hai cái thần khiếu. Xem ra, ngày sau nhất hẳn là quan tâm là như thế nào đạt được càng nhiều linh thạch. Diệp Tinh Hà trong ánh mắt lộ ra vẻ khát vọng, ta cần vô cùng vô tận linh thạch, hắn loại tu luyện này phương thức có thể xưng nghịch thiên biến thái. Giống như là bọn hắn cái này cấp bậc cường giả tuyệt đại bộ phận đều còn tại hấp thu thiên địa linh khí. Có thể tiến vào luyện khí tháp tu luyện đều là người nổi bật. Giống Diệp Tinh Hà này loại trực tiếp nắm linh thạch nghiền nát xem như lực lượng nguồn suối tu luyện càng là vạn người không được một. Phải biết đối với tuyệt đại bộ phận thần cương cảnh đệ lục trọng. Lầu phía dưới cường giả tới nói có khả năng mấy chục khối linh thạch liền là toàn bộ thân gia của bọn hắn. Tiếp theo, Diệp Tinh Hà thì là lấy ra khối kia thượng cổ phiến đá, bắt đầu cảm ứng đại kim cương thần quyền. Diệp Tinh Hà cảm giác thực lực mình sau khi đột phá, đối với đại kim cương thần quyền đột phá tựa hồ cũng dục dịch. Sau nửa canh giờ, Diệp Tinh Hà trong lòng, bỗng nhiên khẽ động đột nhiên có cảm giác. Vậy đối với đại kim cương thần quyền lĩnh ngộ giống như thủy triều đổ xuống mà ra. Nhưng vào lúc này, Diệp Tinh Hà khóe mắt bỗng nhiên hung hăng nhảy một cái cảm giác một cỗ cực hạn nguy hiểm ầm ầm kéo tới. Bỗng nhiên quay người, nhìn ra phía ngoài, sau một khắc thê lương tiếng xé gió, ầm ầm mãnh liệt. Mấy chục chi sắt thép nặng tiễn, bắn phá cửa sổ hộ, bắn thủng vách tường. Cơ hồ, trong nháy mắt liền tới đến Diệp Tinh Hà trước mặt. Mỗi một chi sắt thép nặng tiễn, dài tới 1 mét như ngón tay độ lớn, uy lực cực cường. Này chút sắt thép nặng tiễn, sức sát thương cực mạnh. Càng quan trọng hơn là cực kỳ tập trung. Như là người khác cho dù là thần cương cảnh đệ tứ trọng lâu tu vi, đối mặt nhiều như vậy mũi tên, chỉ sợ cũng căn bản ngăn không được. Sẽ bị sinh sinh bắn thành một cái gai vị, nhưng Diệp Tinh Hà là ai? Như thế nào lại e ngại bực này thế công? Hắn cười lạnh, long tượng chiến thể quyết tầng thứ hai, bỗng nhiên phát động. Trong nháy mắt hóa thành dao long thân thể cứng rắn như sắt đá. Căn bản cản đều không cản, ngược lại ngang nhiên đi về phía trước. Leng keng leng keng leng keng. Những cái kia sắt thép nặng tiễn, rơi ở trên người hắn, như là bắn tại một khối khối sắt. Lớn bên trên một dạng, phát ra thanh thúy tiếng kim loại va chạm. Lại đều bị đánh bay ra ngoài. Diệp Tinh Hà trên thân, bất quá là lưu lại mấy cái điểm trắng mà thôi, căn bản là không phá nổi phòng ngự của hắn. Cách chương,